Tàn cuộc nha ký, chương 13, nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trình Kha và Hứa Thức Kỳ cùng nhau mang bữa trưa đến gõ cửa. Vừa mở cửa, Triều Chu Viễn thấy hai người họ bắt đầu đảm nhiệm vai trò phục vụ. Có lẽ vì tập thể dục buổi sáng nên ai cũng đói bụng. Cả hai ồn ào đẩy xe thức ăn vào trong phòng. Giữa chừng, họ đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy Trì Ương Hà. Hứa Thức Kỳ ngạc nhiên vì cô mặc đồ chỉnh tề, còn Mạc Trình Kha thì nhanh trí hơn, không để sự lúng túng kéo dài quá lâu. Nào, cùng ăn trưa đi, như thể họ không phải là những kẻ đột nhập, mà chính cô mới là người lạ. Triều Chu Viễn dường như hiểu rõ sự bối rối của cô. Anh đóng cửa lại, chậm rãi quay về và ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy đống Lego trên bàn sang một bên, tạo ra một khoảng trống, khoanh tay chờ đợi hai người kia phục vụ, ra vẻ chủ nhân. Có chuyện gì thế? Hứa Thức Kỳ bắt đầu vòng vo, giơ ngón cái và ngón trỏ lên thành một cử chỉ. Anh à, muốn đi chơi không? Anh ta không hiểu rõ Triều Chu Viễn nên không dám nói thẳng. Mạc Trình Kha thì khác. Anh ta đặt thức ăn lên bàn, bỏ qua sự khách sáo. Anh chơi với người có bằng à, tôi thì không muốn bị hành hạ đâu. Lời nói hơi lệch so với kịch bản đã chuẩn bị. Hứa Thức Kỳ còn chưa hiểu rõ Mạc Trình Kha đang mưu tính gì, thì anh ta đã nói thẳng. Anh, câu lạc bộ đua xe mà anh đầu tư dạo này có hoạt động gì không? Chúng ta cùng tham gia đi. Triều Chu Viễn tất nhiên hiểu ý của họ, chỉ đơn giản là muốn tìm nguồn lực hợp lý thôi, nhưng đây không phải là thứ anh cần, nên anh vui vẻ vòng vo. Hỏi cô ấy đi, ngay lập tức, cả hai chuyển ánh mắt sang Trì Ương Hà, nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Để anh xin nghỉ học giúp em nhé, nhiều giáo sư anh quen lắm, em đang nghỉ mà, em có biết chạy đua vui thế nào không? Rất phấn khích đấy. Không biết, cần hướng dẫn viết luận văn không? Em mới năm nhất thôi mà. Fast, em, Furious, xem rồi chứ? Need for Speed, chơi chưa? Còn cả loạt game GTA của Rockstar nữa. Nhìn về phía Triều Chu Viễn để cầu cứu, cô nhận ra anh đang cười trộm. Trì Ương Hà bèn làm một gương mặt mà cô nghĩ là hung dữ. Anh mới nghiêm túc hỏi, em có thích ngắm cảnh sông không? Cô gật đầu, vậy thì đi thôi, tiếng hoan hô vang lên. Hai người kia lập tức ngừng phục vụ và tìm cách rời đi. Những điều lòng vòng giữa họ, cô không cần hiểu, chỉ cần một câu, muốn ngắm cảnh sông, là đủ. Bộ Lego được hoàn thành vào lúc hoàng hôn. Mô hình tàu, Titanic, đồ sộ và tráng lệ. Như thể chỉ chờ đến sáng là có thể ra khơi. Anh khen cô có năng khiếu. Cô hỏi anh, con tàu này có chìm không? Anh suy nghĩ một lúc, không đưa ra câu trả lời chính xác. Đôi khi, dù bạn biết đó là một con tàu sắp chìm, bạn vẫn ngoan cố xách hành lý bước lên, đặt cược vào sự may mắn sẽ đến với mình. Bóng đêm dần sâu, Mạc Trình Kha nhắn tin rủ đi uống một ly. Triều Chu Viễn vẫn hỏi ý kiến của cô. Trì Ương Hà thử hoạt động mắt cá chân. Quả đúng như anh nói, không nghiêm trọng, cô có thể đi được. Quán bar nằm ở một góc khuất. Khi đến nơi, gió thổi mang theo lá rụng và hương hoa. Bên cạnh cô là Triều Chu Viễn đang nắm chặt tay cô. Dù không có chuyện gì, cô cũng không quên diễn vai một cô gái yếu đuối. Đến nơi, Trì Ương Hà không khỏi thở dài. Chỗ này có đủ thứ nhỉ? Ừ, trước đây chỉ thiếu em thôi. Những lời ngọt ngào ấy cô vẫn muốn nghe tiếp, nhưng tiếc là những người phá hỏng bầu không khí quá sôi nổi và vui vẻ, khiến mọi thứ bị gián đoạn. Cuộc nhậu này có mục đích rõ ràng. Họ bàn về xe, lộ trình và cơ hội kinh doanh. Trì Ương Hà nghe mà chẳng hiểu gì, cảm thấy buồn ngủ, đến khi Mạc Trình Kha nói đến chuyện mà cô quan tâm. Có phải anh còn khoảng 2 tháng nữa là phải về không? Ừ, Triều Chu Viễn đáp rồi quay sang cô, chỉ về phía không xa. Nếu chán quá, em có thể ra chơi với họ. Chị Ương Hà không nghe thấy ngày anh sẽ trở về. Cô bước tới quầy bar. Nơi đó có hai cô gái đi cùng với Mạc Trình Kha và Hứa Thức Kỳ. Người pha chế đưa cho cô một ly Greyhound không cồn. Người phụ nữ bên trái quay sang bắt chuyện với cô. Cô em, anh ấy có hào phóng không? Thực sự rất khó để phân biệt có mang theo ác ý hay không. Có lẽ chỉ đơn giản là tò mò. Nhưng chị Ương Hà không giỏi đối phó với những chuyện như thế này. Trước khi gặp Triều Chu Viễn, cô luôn sống theo quy tắc. Tuy không cầu mong một bước lên trời, nhưng cũng không thể hoàn toàn không than vãn. Cô từng nhiều đêm tự hỏi, tại sao? Bởi đâu phải ai cũng là thánh nhân. Người phụ nữ bên phải thấy cô im lặng quá lâu, bèn chen vào giải vây, nói chi cho nhiều, nơi này là do anh ta xây dựng mà. Ngay lập tức, hai người phụ nữ vốn không quen nhau liền bắt đầu trò chuyện. Hạ giọng, câu chuyện chuyển hướng, cứ như không có người thứ ba ở đó. Xuất thân thế nào? Không rõ, thần bí lắm, vừa nói, ánh mắt người kia cứ liếc qua liếc lại trên người chị Ương Hà. Rồi cuối cùng từ bỏ, nghe nói cũng khá nể phục anh ta. Câu nói vừa đủ, ngừng lại đúng lúc, không đi quá xa, những người có thể chơi cùng nhau thường ngang sức ngang tài. Hoặc là cùng gu hoặc là có lợi ích liên quan, không ai phải hạ mình nể phục ai. Đã vậy còn khoác thêm lớp màn thần bí, như thể anh là một ẩn sĩ trên đỉnh tháp cao. Không lâu sau, người bên trái mời một ly rượu. Cô em mà không ứng phó nổi thì cứ thoải mái kết nối với chị đây. Lần này ngay cả chị Ương Hà cũng bị cuốn vào trò chơi quyền lực này. Ai bảo cô quá lịch sự mà không chấp nhận sự giúp đỡ. Chẳng trách người ta phải quay lại tấn công mạnh hơn. Thôi đi, anh ta thích gì rõ quá rồi. Sinh viên mà, chị Ương Hà không suy nghĩ nhiều. Đột nhiên kiên định nói. Tôi cũng không có ý định lợi dụng anh ấy nhiều mà. Chỉ là một chút thôi. Còn lại là những ảo tưởng ngây thơ về tình yêu. Những tiếng cười vang lên. Tiếng ly va chạm át đi những lời không hợp thời. Chẳng ai ca ngợi sự vĩ đại của cô. Chỉ có nụ cười lan tỏa. Trùng hợp quá. Tôi cũng thích anh Mạc. Hài hước thẳng thắn. Còn có vòng eo của chó đực. Tiền và quyền lực chỉ là phụ thôi. Cô ta đang cố chứng minh điều gì? Tình yêu có quan trọng thế nào thì ở đây chẳng ai thiếu. Đừng có cố tỏ ra cao thượng làm gì. Người khác cầm ly rượu mạnh uống cạn trong một hơi. Rồi đưa ly trống cho người pha chế. Tôi cũng muốn một ly không cồn. Thế giới của người lớn không nói những điều rõ ràng. Lợi thế duy nhất của người trẻ tuổi là cổ họng chưa từng nếm qua rượu mạnh. Ngày nào anh muốn đổi khẩu vị, thắng thua vẫn chưa biết được, ai mà chẳng uống được nước ngọt, rõ ràng là muốn cô nhận ra đừng mơ tưởng đến một tình yêu bất khả chiến bại. Cô chẳng có gì đặc biệt cả, hãy tỉnh lại đi, nếu thời gian có thể quay lại 7 năm, chị Ương Hà chắc chắn sẽ cảm ơn lời nhắc nhở ấy. Nhưng tiếc rằng ở thời điểm hiện tại, với sự dũng cảm của tuổi trẻ, cô chỉ muốn uống một ly rượu mạnh để chứng minh điều gì đó. Nhưng chỉ sau một ngụm, vị rượu cay nồng làm cô choáng váng. Uống xong liền quên mất mình muốn chứng minh điều gì. Chỉ còn lại cảm giác trời đất quay cuồng như đang nhìn qua kính vạn hoa. Tiếng hát bắt đầu vang lên. Âm nhạc chảy ra từ đâu đó. Ai đang bộc lộ tâm tư đây? Cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của anh. May mắn thay. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể yên lòng. Rượu làm cô choáng váng và u mê. Hai tay bất ngờ vòng qua cổ anh. Toàn thân căng thẳng để trao một nụ hôn. Triều Chu Viễn ngẩn ra vài giây. Khi kịp nhận ra thì hàm răng đã bị cô tách ra. Một phần mềm mại áp lên ngực anh. Mùi vị rượu lan ra đầu lưỡi cô. Anh khẽ cảm nhận ra hương thơm nồng nàn của cây ngải đắng. Trong nước rất ít người thích hương vị lạ lẫm này, nhưng Triều Chu Viễn lại thích. Lần đầu anh thử là vì một đoạn lịch sử trong thời kỳ cấm rượu. người ta đồn rằng ngải đắng có thể gây ảo giác, nhưng những điều cấm kỵ và nguy hiểm đó vẫn không ngăn được nó trở thành thứ rượu buôn lậu phổ biến nhất. Khi đó, một nhà thơ đã hỏi, một ly ngải đắng khác gì so với một hoàng hôn đang tàn? Giờ đây Triều Chu Viễn có thể trả lời trong lúc thưởng thức. Sự khác biệt là những đóa tulip lớn, giữa biển hoa, hương thơm len lỏi, dịu dàng quyến luyến, chạm tới tận giọt cuối cùng, cuốn theo hơi thở đầy ấm áp. Không ai còn nhớ đây vốn là ly rượu lạnh giá, khó uống, tất cả đều bị lấn át bởi một cuộc xâm chiếm ngọt ngào. Vũ khí bị bỏ rơi, để mặc anh chỉ dạy, cứ hôn như thế, vị rượu dần phai nhạt, các dây thần kinh tê liệt dần tỉnh lại, nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại. Anh cúi đầu đáp trả, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như cơn gió mạnh giữa mưa bão, mang theo sự ấm áp ngược dòng. Cô nằm trong vòng tay anh, trái tim kề sát lồng ngực, khắc sâu một dấu ấn vào xương quai xanh. Không biết đã bao lâu, chút tỉnh táo dần quay trở lại, nhưng Trì Ương Hà vẫn không muốn rời đi. Ít nhất, cô muốn tận hưởng sự say đắm này thêm một lần nữa. Cô nghĩ thế, bàn tay phải nhẹ nhàng rơi xuống, đan chặt vào tay anh như hai mảnh ghép hoàn hảo của mô hình Titanic. Lặng lẽ chứng minh sự gắn kết của họ, bàn tay trái men theo đường cổ anh, chạm nhẹ từng chút một, qua gàm, tai, rồi dừng lại ở tóc. Những sợi tóc cọ vào đầu ngón tay cô, nhồn nhột, nhắc nhở cô về sự bồng bột của mình. Mỗi nơi anh chạm vào đều như đang khuyên nhủ cô, hãy quyết định rồi hãy đến. Nhưng cô đã quyết định từ lâu, có lẽ là trước khi uống rượu, thậm chí từ lần gặp anh đầu tiên. Khi đó, cô chưa dám nghĩ mình sẽ chìm đắm trong vòng tay anh. Bắt đầu từ nụ hôn ngọt ngào, trở thành một vị khách không mời mà đến. Những khoảnh khắc dữ dội này có thể coi là phần thưởng cho sự dũng cảm của cô. Những cảm xúc mãnh liệt như dòng sông phân nhánh chảy về cuối biển. Hành trình dài đằng đẵng khiến cô càng khao khát sự gần gũi. Như một vùng đất khô hạn nhiều năm chưa có mưa, cô khẩn thiết cần từng giọt mưa từ anh. Khi nhắm mắt lại, cô nghe thấy âm thanh của nụ hôn lấn át mọi ồn ào, che lấp cả một bài hát. Cô chẳng bận tâm nghe ý nghĩa của những bản tình ca, bởi cơn mưa đã đến kịp thời. Cơn mưa ấy cần phải thật lòng và chân thành cảm ơn sự yêu ái của đấng tạo hóa. Dù dần kiệt sức, cô vẫn muốn trao đi chút hơi thở cuối cùng, chờ một lớp hơi thở mới từ anh, rồi lén lút lấy lại, san sẻ sự sống giữa họ. Khi ấy, mạch đập trong huyết quản là bằng chứng cho tình yêu, từ một chút rộn ràng đến sôi sục. Ngược lại, anh ôm cô chặt hơn, biến nụ hôn dịu dàng thành một cái bẫy ngọt ngào. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh đèn thoáng qua chiếu lên khóe môi ướt át của cô. Nhưng cô không hề hay biết, như một tác phẩm nghệ thuật, Triều Chu Viễn bất chợt ngạc nhiên, từ khi nào anh lại có tâm hồn nghệ sĩ lớn đến thế? Sẵn sàng ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp mà trước đây anh còn lười bận tâm. Vài bài hát trôi qua, cuối cùng cuộc chiếm đóng dừng lại, một thành trì thuộc về anh. Đúng như dự đoán, khi Trì Ương Hà mở mắt ra, lồng ngực cô vẫn còn phập phồng mãnh liệt, hít thở trở nên khó khăn, nửa người còn dựa vào cổ anh, như thể vừa trải qua một trận đại họa. May mắn sống sót, chỉ là giấc mộng đẹp vẫn chưa kết thúc. Triều Chu Viễn nâng tay đặt bên má cô, tiến gần, hôn lên vệt nước trên má cô, đôi môi khắc sâu dấu vết phóng túng, đẩy cuộc chơi đến tận cùng. Sau đó, một điếu thuốc được châm, như thể nụ hôn chưa kết thúc, mà là họ vừa hoàn thành một cuộc giao hoan. Một làn khói trắng lượn lờ quanh ngón tay anh, dẫn dắt anh trở lại thế giới mơ màng. Ánh mắt quay lại từ giữa màn sương mịt mù, như muốn nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo của cô. Cách chương